Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, mới hợp tác đồng bạn. Dubai, Hứa Chiết nói, Hamandan cũng minh bạch, hắn biết rõ một cái internet xí nghiệp muốn thành công, không phải 200 vạn người sử dụng liền có thể thúc đẩy. Tựa như là WeChat, người sử dụng vượt qua 100 triệu, lúc này mới tính toán là chân chính thành công Internet xí nghiệp. Mà bọn hắn Dubai lại không có cái kia dân chúng cơ sở đi làm. Hiện tại bọn hắn bản thổ cũng không làm tốt, lại nói thế nào hướng đi thế giới. Đây mới là nhường Hamandan không có chân chính tiến hành thí nghiệm nguyên nhân chỗ. Nghe được Hứa Chiết đề nghị về sau, Hamandan suy nghĩ một phen. Gật đầu nói ra, nếu như là lời như vậy, ta có thể giúp ngươi mở rộng. Hamandan xem rất minh bạch, nhìn như vậy dường như tiện nghi Hứa Chiết, nhưng bọn hắn căn bản không có tổn thất cái gì. Cho dù là hắn để cho người ta chân chính đi làm di động phần mềm xã hội, cũng không nhất định có thể làm tốt, liền xem như đem cái này Dubai thị trường cho chiếm lĩnh, cũng thu hoạch được không bao nhiêu lợi ích. Hướng đi biên giới, càng là khó càng thêm khó. Trên thế giới này có vô số phần mềm xã hội, người sử dụng lại dựa vào cái gì lựa chọn bọn hắn? Cho nên giúp Hứa Chiết mở rộng WeChat, kỳ thật không có bất luận cái gì hao tổn, lại có thể để cho Hứa Chiết thu hoạch được lợi ích. Nương tựa theo cái này quan hệ, về sau liên hợp lại khai phát một chút mới phần mềm cũng không phải là không có khả năng. Đến thời điểm bọn hắn cung cấp tài chính mở rộng, mà Hứa Chiết cung cấp kỹ thuật ủng hộ và sách lược tuyên truyền, cuối cùng thu hoạch được lợi ích song phương lại phân, chẳng phải là vui thích. Bọn hắn ở phương diện này không có bất luận cái gì cơ sở. Cho dù là tự mình làm, muốn làm tốt cũng rất khó. Tìm cá nhân hợp tác là dễ dàng nhất khởi bước lựa chọn. Hamandan thống khoái như vậy, Hứa Chiết tâm tình cũng rất không tệ. Mở miệng nói ra, Hamandan, chúng ta bây giờ cũng là bằng hữu. Làm bằng hữu ta cho ngươi một cái đề nghị. Đó chính là không nên đem trọng điểm đặt ở hiện tại Internet dự án bên trong. Bây giờ bị khai phát ra Internet dự án, cũng bị vô số công ty sớm chiếm trước thị trường. Người coi như khai phát ra đồng dạng ưu tú sản phẩm, cũng vô pháp tranh thủ đến bao nhiêu người sử dụng, chỉ có thể một lần nữa mở ra một cái phương hướng. Mà các người tình huống đến cùng thích ứng loại nào phương hướng, ta là không rõ ràng. Cái này cần chính ngươi chậm rãi đi tìm tòi. Nhưng tốt nhất có thể có một cái hợp tác đồng bạn. Dạng này sẽ để cho ngươi ít đi một chút đường quanh co. Hamandan sẽ đáp lại. Hứa Chiết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hứa Chiết nhớ kỹ mấy năm sau Dubai đã từng xin mời qua toàn thế giới rất nhiều nổi danh Internet xí nghiệp. Muốn tìm ra một chút hợp tác đồng bạn, bọn hắn rõ ràng chính mình yếu hạng ở nơi nào, cho nên nguyện ý cùng những người khác phân bánh gato. Không phải vậy bọn hắn khả năng không có ăn khối này bánh gato tư cách. Mà một quốc gia không thể so với tập đoàn, gia tộc, dù là Dubai lại nhỏ, cũng là một quốc gia có 200 vạn nhân khẩu. Bọn hắn cũng không có khả năng đơn thuần dựa vào đầu tư vốn mấy cái Internet công ty kiếm tiền. Bởi vì dạng này tiêu xài cao mà báo lại có hạn. Chân chính muốn làm tốt một chút sự tình, vẫn là phải tự mình đi làm tốt nhất. Hamandan cùng Hứa Chiết trò chuyện cái đề tài này, cũng là nhất thời hứng thú đi lên. Mặc dù trò chuyện thời gian không dài, nhưng một chút cụ thể công việc hai người đã thương nghị xong xuôi. WeChat khai phát ra độc lập Ả Rập ngữ WeChat. Hamandan tại mở rộng nâng lên cung cấp một chút trợ giúp. Đồng thời thăm dò khoa học kỹ thuật tại toàn bộ khu vực Trung Đông đến tiếp sau dự án bên trong. Sẽ ưu tiên lựa chọn cùng Dubai tiến hành hợp tác. Cuối cùng đến cùng sẽ có bao nhiêu lợi ích? Cái này còn không thể xác định. Nhưng Hứa Chiết biểu thị tiếp xuống hắn động tác tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đối với cái này Hamandan chỉ có thể lựa chọn chờ mong. Dù sao cho dù là hắn không giúp đỡ mở rộng, mà Hứa Chiết muốn làm lời nói, cũng có thể tự mình tại bọn hắn quốc gia tiến hành mở rộng. Lại nói hỗ trợ mở rộng cũng chính là một câu sự tình. Liền có thể thu hoạch được đối phương hảo cảm, đồng thời về sau tại toàn bộ khu vực Trung Đông hợp tác đều sẽ ưu tiên lựa chọn bọn hắn. Cái này mua bán làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Làm WeChat thật tại Dubai phát triển ra đến về sau, bọn hắn sẽ không khai thác toàn bộ Trung Đông thị trường. Hamandan là hiểu qua WeChat, biết rõ WeChat lợi nhuận phương thức còn chưa mở đất ra. Nhưng chỉ cần là nghĩ lợi nhuận, liền cần ấp ra vô số Internet xí nghiệp. Đến thời điểm Trung Đông WeChat người sử dụng, đồng dạng sẽ ấp ra rất nhiều xí nghiệp. Những này đều là muốn cùng bọn hắn Dubai hợp tác. Bọn hắn cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được lợi ích. Hứa Chiết đơn đặt hàng đã dưới, mà Hamandan còn không có xem hết nguyên mẫu, cũng không xác định đến cùng xuống không được đơn đặt hàng. Cho nên hai người không có nhiều trò chuyện. Hamandan liền tiếp theo đi xem máy bay. Lâm trước khi, Hamandan mời Hứa Chiết đi Dubai chơi. Bất quá Hứa Chiết chuyện bây giờ hơi nhiều, cũng không cách nào cùng đối phương đi Dubai. Chỉ có thể từ chối nhã nhặn đối phương hảo ý. Nhưng Hứa Chiết cũng biểu thị chờ thêm đoạn thời gian thong thả, sẽ đi Dubai một chuyến. Đến thời điểm nhường Hamandan dẫn hắn hào hào đi dạo một vòng. Ban đêm, Hứa Chiết ngồi lên bao đến công vụ cơ, bắt đầu trở về Yến Kinh. Lúc đầu Hứa Chiết là theo Tiểu Mã Ca nói xong, về nước thời điểm bay thẳng đến Nam Việt, cùng Tiểu Mã Ca gặp mặt một lần, thuận tiện nói một chút hợp tác sự tình. Nhưng lần này đi nước ngoài đã 8-9 ngày. Hứa Chiết mới vừa đi nước ngoài 3 ngày thời điểm thương nhân đoàn đội liền đã toàn bộ đến Yến Kinh. Hứa Chiết đến chạy trở về gặp bọn họ một mặt, không thể để cho bọn hắn một mực chờ. Dù sao những người này đều chờ đợi dẫn tiền thưởng đâu. Nếu là tự mình một mực không cùng bọn hắn gặp mặt, khó đảm bảo một số người sẽ không suy nghĩ nhiều, mà lại nhanh cho mọi người phát hạ tiền thưởng. Bọn hắn cũng có thể có càng đầy động lực đi cho Hứa Chiết sáng tạo càng nhiều tài phú. Hứa Chiết đến thời điểm ngủ không được ngon giấc, một mực ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hoàn toàn không có nghỉ ngơi đủ. Nhưng là trở về thời điểm, không biết có phải hay không muốn một lần nữa trở lại quốc gia mình nguyên nhân. Đến trên máy bay nằm xuống về sau rất nhanh liền tiến vào ngủ say ở trong. Máy bay hạ xuống thời điểm, đúng lúc là Yến Kinh buổi sáng. Hứa Chiết Mỹ Mỹ ngủ một đêm, cảm giác cả người đều vô cùng tinh thần. Vốn cho rằng trở về thời điểm đồng dạng sẽ nghỉ ngơi không tốt, cho nên Hứa Chiết đặc biệt nhường Hứa Tứ Phúc thông chi thương nhân nhóm, đem thời gian định tại xế chiều. Chính là nghĩ sau khi xuống phi cơ tinh thần không lời hay có thể nghỉ ngơi một hồi. Lần thứ nhất thấy mình dưới cờ những này thương nhân, Hứa Chiết cũng chuẩn bị lấy một cái rất tốt hình tượng đi gặp bọn hắn, khích lệ bọn hắn động lực đồng thời bồi dưỡng độ trung thành. Nhưng bây giờ thời gian còn sớm, ăn một vài thứ về sau, Hứa Chiết liền chuẩn bị đi trước một chuyến WeChat công ty, đem khai phát Ả Rập ngữ phiên bản WeChat nhiệm vụ giao cho Trương Hiểu Long. Hứa đồng tốt, hiện tại WeChat cùng tương lai tư bản còn không có tách ra, như cũ tại cùng một cái địa phương làm việc. Hứa Chiết mới vừa ra thang máy liền bị quầy khách sạn công tác nhân viên nhìn thấy. Lập tức có người đi lên hô: "Người tốt." Hứa Chiết thuận miệng hồi trở lại một câu, liền chuẩn bị đi trước gặp một cái Trương Hiểu Long. Mà cái này thời điểm quầy khách sạn bỗng nhiên có người nói ra: "Hứa đồng, ngài lần trước phân phó kia phần tin, ta đã phóng tới ngài trên bàn công tác." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."